Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn, gạch chéo blog Việt, gạch chéo blog radio. Và 10 giờ 5 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to lo lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. You got the mail. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay, Blog Radio sẽ kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện về thời gian và tình yêu. Ngày xưa ngày xưa, khi trái đất còn rất hoang vắng, có một hòn đảo nhỏ rất xinh đẹp nằm giữa biển khơi lộng gió. Đó là nơi mà tất cả sắc thái của tình cảm đều muốn chọn làm nơi trú ngụ. Ở đó có niềm vui, nỗi buồn, tri thức, cũng như tất cả những tình cảm khác, kể cả tình yêu. Một ngày nọ, cơn địa chấn làm rung chuyển cả hòn đảo. Tất cả được thông báo rằng hòn đảo sẽ bị chìm. Vì thế, tất cả phải chuẩn bị tàu và rời khỏi hòn đảo một cách nhanh chóng nhất. Không muốn chen lấn, nên tình yêu là người cuối cùng rời khỏi đảo. Chẳng may, thuyền của tình yêu bị đánh giạt xa bờ. Hòn đảo đang dần chìm xuống, từng giờ, từng giờ. Tình yêu hốt hoảng cầu cứu mọi người, hãy nhanh chóng giúp tình yêu vào bờ. Lúc đó, Thịnh Vượng đang lướt qua trước mặt, tình yêu trên một chiếc thuyền sang trọng. Thấy thế, tình yêu hét to. Thịnh Vượng ơi, giúp tôi vào bờ với. Thịnh Vượng đáp lời. Ồ, tôi không thể đâu. Tàu của tôi đang chở rất nhiều vàng bạc, nặng lắm rồi, không còn chỗ cho bạn nữa đâu. Tình yêu cuống cuồng vẫy tay kêu cứu kiêu hãnh. Lúc này, đang ngự trên một du thuyền tuyệt đẹp, vừa rời khỏi hòn đảo. Kiêu hãnh ơi, tôi đây, đưa tôi đi cùng với anh nhé. Kiêu hãnh vinh váo, bộ mặt trả lời thật lạnh lùng. Bạn nhìn xem, chiếc thuyền của tôi quá hoàn hảo, từ chân tơ đến kẽ tóc, bạn có thể làm phá hỏng mọi thứ của tôi đấy. Quá tuyệt vọng, tình yêu quay sang cầu cứu sự giúp đỡ của nỗi buồn, nhưng lại nhận được một thái độ quá ư thờ ơ. Tình yêu không thấy tôi đang buồn rũ ra, hãy để tôi được yên nhé. Cùng lúc đó, niềm vui đang đi trích về phía nam hòn đảo, nhưng may mắn thay cho nó đang vui quá nên cũng không nghe thấy được lời kêu cứu của tình yêu. Và trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng có một giọng nói vang lên, giọng nói của một người đứng tuổi. Lại đây nào tình yêu, tôi sẽ đem bạn vào bờ, nhanh lên. Khi đã cập bờ an toàn, tình yêu vì quá vui mừng và sung sướng nên đã quên bẵng mắt hỏi tên người đàn ông ấy. Tình yêu day dứt vì không biết ai đã cứu được mình. Tình yêu hỏi thăm rất nhiều người, nhưng không một ai biết. Cho đến khi tình yêu gặp tri thức, lúc đó tình yêu biết được rằng người cứu mình đó chính là thời gian. Bạn thân mến, bởi vì chỉ duy nhất thời gian mới hiểu được tình yêu quan trọng đến thế nào trong cuộc đời này. Tình yêu đó là vẻ đẹp vĩnh cửu và sự bất diệt của mỗi con người. Các bạn thân mến, bởi duy nhất thời gian mới hiểu được tình yêu quan trọng đến thế nào. Đó chính là thông điệp của lá thư trong tuần Blog Radio gửi các bạn. Và đây cũng chính là thông điệp của rất nhiều lá thư đã gửi tới Blog Radio trong tuần vừa qua. Bạn thân mến, có khi nào bạn trải qua những day dứt của một tình yêu? Có khi nào chia tay một tình yêu và bạn không còn tin vào một tình yêu nữa sẽ đến với mình? Nhưng bạn có biết không, chỉ có thời gian mới đem đến cho chúng ta câu trả lời rõ nhất tình yêu là gì. Và có những tình yêu đi qua, nhưng chính thời gian chỉ cho chúng ta rằng tình yêu đích thực đang đến ngay sau đó. Và Blog Radio ngày hôm nay của chúng tôi sẽ dành cho những câu chuyện tình yêu như vậy với các bạn cùng đến với Blog Radio. Cảm ơn anh đã đánh mất em. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay là lá thư của bạn Diệp Hương. Bạn có nickname Diệp Hương 2011, lá thư mang tên Cảm ơn anh đã đánh mất em. Anh thân yêu, một ngày nào đó, em sẽ làm cô dâu, khoác trên mình chiếc váy cưới trắng lộng lẫy. chú rể sẽ trao nhẫn vào tay em. Nhưng người đó sẽ không phải là anh. Anh sẽ nắm tay một cô gái khác. Anh sẽ vuốt tóc một cô gái khác, dịu dàng hơn với em ngày xưa. Còn em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa, nhưng em sẽ đưa áo mưa cho một người đàn ông khác. Đường phố đông người, chẳng ai biết em đã cùng từng anh đi qua đó, nên em mặc sức lướt qua. Và có thể chúng ta đi lướt qua nhau mà không biết. Em sẽ xây một mái ấm, sẽ nấu những bữa cơm thật ngon, một ngôi nhà ấm cúng với người em yêu hơn cả. Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu, trong bức tranh tô màu cuộc sống của em sẽ chẳng có khuôn mặt anh. Em đã từng nghĩ anh là người duy nhất, nhưng em nhận ra cuộc đời đâu phải cổ tích. Cuộc đời như bản tình ca dịu dàng, thiết tha, say mê, như chưa hề cũ, nhưng chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại. Như chính anh không phải điệp khúc của cuộc đời em. Rồi sẽ có một chàng trai yêu em nhất bước vào và đủ sức làm ấm con tim lạnh giá của em, đủ sức thắp bừng lên ngọn lửa niềm tin trong trái tim em. Và lúc đó em sẽ nói lời cảm ơn anh vì đã đánh mất em để một chàng trai khác nhận ra em là tình yêu, để em được biết thế nào là ấm áp, là tình yêu cuộc đời mình và siết chặt vòng tay. Sẽ có một người mở bàn nhạc nhẹ vào mỗi buổi sáng em thức dậy, sẽ trồng hoa hồng vào khu vườn nhỏ của em, loài hoa mà em yêu thích nhất. Người sẽ mang tiếng cười cho căn phòng trống trải, sẽ xoa dịu nỗi đau trong góc khuất trái tim em một cách nhẹ nhàng, êm ái. Người sẽ thắp lên những ngọn nến niềm tin và mãi che chở cho nó không bị tắt. Người sẽ làm ấm góc khuất lạnh lẽo trong em bằng sự ấm áp của trái tim. Người sẽ mở tung cánh cửa tình yêu của em để em đón nhận tình yêu và cho đi tình yêu của mình. Anh sẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi góc khuất trái tim em và ra khỏi con tim em. Anh sẽ như cơn gió vô tình đến làm mát cuộc đời em trong thoáng giây. Em sẽ nói lời cảm ơn anh vì đã đánh mất em. Các bạn vừa nghe lá thư Cảm ơn anh đã đánh mất em của bạn đọc Diệp Hương. Trước khi bước vào những tâm sự tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, Black Radio gửi tới các bạn một ca khúc rất ngọt ngào, rất dễ thương, đó là ca khúc A Little Love của Fiona Fang. Ca khúc này nói về chúng ta rằng, một tình yêu nhỏ bé, một cái hôn nhẹ, một cái ôm nhẹ nhàng, một món quà nhỏ, tất cả những thứ nhỏ bé đó chính là ký ức của chúng mình. Anh khiến em khóc, làm em cười, cho em cảm nhận được tình yêu chân thành và luôn ở bên em. Em không bao giờ muốn nói lời tạm biệt đâu. Bạn thân mến, có một điều người ta đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, đó là khi một cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Nói tưởng chừng như thật dễ, nhưng để thực hiện và tin vào nó lại thật khó. Nhưng mời bạn nghe bài viết tiếp theo của Blog Radio ngày hôm nay, một bài viết của một chàng trai dành cho người đến sau. Những khi một mình, trong một khoảnh khắc nào đó,

chỉ sau một vài lần gặp gỡ. Không phải ai cũng thấm thía tình yêu thực sự chỉ sau một cuộc tình. Còn tôi đã nhận ra điều mà mình cần ở anh. Người đàn ông đã mang đến cho tôi đầy đủ những cảm xúc yêu thương nhất vì những điều giản dị nhất. Và ngay sau đây là những dòng viết ngập tràn hạnh phúc của một cô gái đang bồng bềnh trong tình yêu. 10 điều em thích anh. Em thích cảm giác đi bên nhau. Anh hay đưa tay vuốt tóc em. Mái tóc chưa đủ dài và không đủ đẹp để làm em tự tin. Nhưng khi những ngón tay của anh chạm vào từng sợi tóc đủ làm trái tim em ngân lên những giai điệu dễ thương. Anh hay nói rằng em có mái tóc đẹp và anh thích kiểu tóc của em, màu tóc của em, mùi hương trên tóc em, chỉ đơn giản vì nó là của em. Có lẽ hình như từ khi quen anh, em biết để ý chăm sóc mái tóc của mình thay vì để mặc nó bơ phờ sơ sát như trước, thậm chí càng sơ sát càng quấn và đánh phồng đẹp hơn. Có lẽ từ đó em cũng thích ngắm mái tóc của mình trong gương nhiều hơn, chải tóc nhiều hơn, cân nhắc chọn dầu gội với mùi hương nồng nàn hơn. Em thích cách mỗi khi nói chuyện điện thoại, anh không bao giờ và chưa bao giờ cúp máy trước. Lúc nào anh cũng im lặng đợi em cúp máy, hoặc nếu thấy em bướng bỉnh, anh sẽ nhắc em cúp máy đi em. Nó tạo cho em một cảm giác yên bình ghê gớm. Không biết điều gì đã tạo nên cách cư xử tuyệt vời của anh vậy. Chỉ một điều nhỏ nhặt thôi, có thể với người khác nó chẳng là gì cả, trong vô vàn những sự quan tâm chăm sóc nhau. Nhưng chỉ một hành động rất nhỏ này thôi, em cảm nhận được nhiều điều lắm. Lúc nào em cũng yên tâm rằng anh sẽ luôn kiên nhẫn đứng bên em, kiên nhẫn và lo lắng cho em. Em thích cách anh lúc nào cũng che chở cho em, đi ngoài đường, đi chơi, đi trên xe máy. Cứ khi nào cảm thấy có gì bất chắc hoặc thấy say sóc, anh sẽ đưa tay ra, vỗ về và che chắn cho em. Điều này cứ tự nhiên như thế, như thể nó là hơi thở của anh vậy. Em thích cách anh cứ nhìn sâu vào mắt em, mọi lúc, mọi nơi, không bao giờ né tránh. Điều đó xem thấy anh là một người thẳng thắn và chân thành, chỉ là một cái nhìn thôi anh ạ. Anh nói rằng anh thích mọi thứ ở em và khen mọi thứ của em, từ một chiếc váy mới, một chiếc cặp tóc lạ, hay vòng tay, màu son, màu mắt, mùi nước hoa. Với anh, cái gì cũng dễ thương, quyến rũ, cũng đẹp, cũng hay. Em cảm giác anh đã yêu mọi thứ ở em rồi. Và em có thể rõ ràng bộc lộ cả những cá tính xấu nhất của mình, không hề e ngại, vì em biết rồi anh sẽ yêu cả những tật xấu đó nữa. Em thích nụ cười của anh, bất cứ khi nào em nhìn anh là anh lại cười toe toét. Nụ cười của anh mang hương vị của sự nồng nàn, với chiếc răng khểnh và đôi mắt lấp lánh sau cặp kính cận. Khi em để anh đợi lâu một chút, lúc nào anh cũng bảo em ơi em cứ đi chậm chậm từ từ thôi nhé. Chẳng bao giờ anh giục em cái gì cả. Anh cứ kiên nhẫn như thế và tận tụy như thế, trách sao trái tim em cứ mềm dần đi. Em yêu cái cách anh thích gây bất ngờ cho em. Dù nhiều cái thần ngộ nghĩnh và những kịch bản em có thể thuộc từ những ngày còn được cưa cầm bởi những chàng trai si tình khác, anh không phải người đầu tiên đi giữa trời đêm Hà Nội mua hoa về cho em. Anh không phải người duy nhất đặt trước nhà em những bông hồng. Anh không phải người số một mua cho em những thứ lặt vặt đáng yêu. Nhưng với anh, em cảm nhận nó là điều tuyệt vời nhất mà em biết. Em thích cái cách ngồi dưới ghế đá. Anh hay để em tựa vào vai anh. Em rất thích cảm giác đó, cảm giác ấm áp và tin cậy khi anh lùa tay vào tóc em, nghịch và thơm lên tóc em. Và đơn giản, em nghĩ đến anh vì anh là anh thôi. Chúa đã tạo ra anh cho em và ngược lại, anh có biết không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe Blog Radio. Cảm ơn anh đã đánh mất em để có chàng trai khác nhận ra em là tình yêu. Người sẽ mở tung cánh cửa tình yêu của em để đón nhận tình yêu và để em trao đi tình yêu của mình. Và nếu như bạn đang gặp một sự đổ vỡ trong tình yêu, hãy tin rằng rồi một ngày tình yêu đích thực sẽ đến trong cuộc đời mình. Thân mến, để kết thúc cho chương trình Blog Radio của tuần này, Blog Radio gửi tới tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay ca khúc I Believe in My Heart. Mỗi khi anh nhìn thấy em, thế giới dường như biến mất, tất cả nằm trong cái nhìn len lén để thổ lộ tình cảm của mình. Em cười và anh cảm thấy giống như anh biết em từ lâu lắm rồi. Anh phải làm sao đây để tin vào cảm giác anh đang có? Anh tin vào con tim mình. Anh có thể làm gì nữa đây khi một phần trong từng ý nghĩ của mình đều dẫn anh đến thẳng ngay trước mặt em. Và bạn hãy tin rằng người đến sau sẽ mang đến cho mình những gì ấm áp nhất, và đó thực sự là tình yêu của mình. Bởi chỉ có thời gian mới trả lời cho chúng ta biết đâu mới là tình yêu đích thực. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc, chiết sinh, gà quay và nhóm sản xuất Dali Studio. Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện, những tâm sự của các bạn, mời các bạn hãy chia sẻ với Blog Radio qua địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn hoặc địa chỉ email blogviet@darling.vn. Darling được viết như sau: DALINK. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình của tuần sau. I believe my heart. There's no other choice. For now, whenever my heart speaks, I can only hear your voice. A lifetime before we met has faded away. Did I live a moment without you? You don't have to speak at all. I know what you'd say.